Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 340. Chương 340 phá thành mảnh nhỏ điểm báo. Huyến giận mặt vô biểu tình đem trường kiếm rút ra, ném tới Thiên Lan trước mặt, trường kiếm rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng đánh, thanh âm kia làm Thiên Lan thân mình run lên, thân thể chợt mềm đi xuống, trước mắt hắc ám nháy mắt liền bao phủ nàng ý thức. Nàng giống như nghe được có người đang nói chuyện, chính là nói cái gì nàng lại một chút cũng nghe không rõ ràng lắm, mani thanh âm kia hảo xảo. Ồn ào đến nàng đau đầu, hảo muốn giết cái kia thanh âm chủ nhân, giết hắn, giết hắn, giết ai, nàng muốn giết ai, nàng không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Một cái ăn mặc tùy ý nữ tử ôm bầu rượu ngồi xổm cục đá biên. Nửa chống cằm nhìn trên tảng đá chật vật bất kham nữ tử. Bên cạnh đứng một thanh niên, khuôn mặt trấn định, nhưng trong mắt lo lắng bán đứng hắn. Kia chật vật bất kham nữ tử đúng là Thiên Lan. Nàng trong miệng không ngừng nhắc mãi, giết hắn. Ngồi xổm nữ tử chuyển cái thân, dựa lưng vào cục đá ngồi xuống. Từ bên hông lấy ra một cái bầu rượu, rót mấy tại ăn nói. Diệp Tiếu. Ta đói bụng, Diệp Tiếu ót vừa kéo, nhìn Thiên Lan, lại nhìn không ngừng uống rượu họa chiên, cuối cùng thở dài, vậy ngươi nhìn tiểu thư, ta đi cho ngươi tìm ăn, họa chiên tùy ý ứng thanh. Nhìn theo Diệp Tiếu đi xa, thẳng đến nhìn không tới Diệp Tiếu thân ảnh, họa chiên đem bầu rượu một gác, trên mặt tùy ý biểu tình cũng đổi thành ngưng trọng, cũng không biết trải qua bao lâu. Họa chiên mới vẻ mặt thịt đau ở trong ngực sờ soạng lên. Nàng đào nửa ngày, cũng chỉ từ trong lòng móc ra một đống chai lọ vại bình. Sau đó ở bên trong lay nửa ngày mới tìm ra một cái không chớp mắt bình xứ. Thật là tiện nghi ngươi, đây chính là ta thật vất vả mới từ sư phụ nơi đó trộm tới. Thiếu chút nữa rớt nửa cái mạng. Không nghĩ tới hiện tại lại tiện nghi ngươi, họa chiên đem bình sứ đồ vật toàn cấp Thiên Lan rót. Đi xuống, sau đó tiếp tục ôm nàng bầu rượu uống rượu. Nơi nào có miệng nàng thượng nói như vậy nghiêm trọng. Diệp Tiếu trở về thời điểm, họa chiên đã say bất tỉnh nhân sự. Mà Thiên Lan đang ngồi ở trên tảng đá nhìn họa chiên phát ngốc. Tiểu thư, ngài tỉnh, Diệp Tiếu hai ba chạy bộ lại đây. Đem trái cây đặt ở một bên. Thiên Lan mày tần tần, thong thả quay đầu xem Diệp Tiếu. Diệp Tiếu, nàng thanh âm nghẹn ngào khó nghe, dường như hồi lâu không nói chuyện giống nhau. Diệp Tiếu khuôn mặt vui vẻ. Tiểu thư, ngài phát sinh chuyện gì? Như thế nào sẽ một người hôn mê ở vùng hoang vu dã ngoại? Một người hôn mê ở vùng hoang vu dã ngoại. Diệp Tiếu thấy Thiên Lan có chút mê mang. Liền đem chính mình cùng họa chiên gặp được chuyện của nàng nói một lần. Thiên Lan đầu óc có chút chậm chạp, hảo một trận mới trải vuốt rõ ràng nàng tình huống hiện tại. Nơi này ly Hành Nhạc Sơn cách xa nhau hơn trăm, nàng là như thế nào xuất hiện ở chỗ này nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Nàng chỉ nhớ rõ ngất xỉu đi thời điểm dường như thấy được Huyến Giận. Vân Huyền Khê, Thiên Lan con người chợt phụt ra một đạo hàn mang. Diệp Tiếu quanh thân chợt lạnh, kinh hãi nhìn Thiên Lan, bất quá càng có rất nhiều lo lắng, tiểu thư trên người sát khí như thế nào như thế trọng. Trong khoảng thời gian này tiểu thư đã trải qua cái gì? Cũng may bất quá nháy mắt, Thiên Lan liền thu liễm lạnh thấu xương sát khí, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Tiếu nhìn họa chiên, cười khổ lắc đầu, họa chiên đi tìm tiểu thư nói kia mấy thứ đồ vật. Cũng không biết vì sao có người đuổi giết nàng, có một lần chúng ta bị buộc hạ huyền nhai, lại tỉnh lại liền thân ở hoang hồn đại lục, họa chiên giải thích là bọn họ vận khí tốt. Nhưng hắn đáy lòng rất rõ ràng, chuyện này khẳng định nàng thoát không được quan hệ, nếu là tùy tiện tiện trụy cái nhai là có thể tới một cái khác đại lục. Kia thế giới này còn không được lộn xộn, hiện tại là khi nào, cũng không biết nàng hôn mê bao lâu. Giờ thân cũng mới qua mấy cái canh giờ mà thôi. Thiên Lan như suy tư gì nhìn mắt họa chiên, duỗi chân đá, họa chiên bĩu môi lải nhải một câu, ôm chặt trong lòng ngực bầu rượu, lại nặng nề ngủ. Thiên Lan cùng Lục Y liên hệ một chút, vốn là muốn làm cho bọn họ an tâm, lại biết được Đế Lâm Nguyên đã hướng tới nàng bên này. Nghĩ đến chính mình phía trước cách làm, Đế Lâm Nguyên hẳn là thực sốt ruột đi. Thở dài một hơi, Thiên Lan mới đứng dậy hoạt động một chút thân mình, chờ Đế Lâm Nguyên lại đây. Nhưng mà chờ đến trời tối cũng không nhìn thấy Đế Lâm Nguyên bóng dáng. Bọn họ cách xa nhau bất quá trăm dặm, có Hỏa Phượng ở, hắn sao có thể sẽ thời gian dài như vậy đều không đến. Họa Chiên đã tỉnh lại, đang ngồi ở lửa trại trước ăn Diệp Tiếu một lần nữa đánh trở về con thỏ. Người nam nhân còn tới hay không? Họa Chiên hỗn rượu nuốt xuống một ngụm thịt thỏ. Nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Thiên Lan. Thiên Lan nhéo tay, ánh mắt thâm trầm nhìn phương xa. Đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an. Ở Họa Chiên hỏi ra những lời này đồng thời, Thiên Lan trực tiếp triệu hồi ra Xích Loan. Các ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Thiên Lan quay đầu lại dò hỏi Họa Chiên cùng Diệp Tiếu. Diệp Tiếu rốt cuộc vẫn là nàng người. Họa Chiên nhìn Xích Loan hai mắt tỏa ánh sáng. Một hồi lâu mới lắc đầu. Ta mới không nghĩ trộn lẫn các ngươi sự. Diệp Tiếu ngươi đã cho ta. Hắn đương nhiên đi theo ta. Diệp Tiếu tuy rằng tưởng theo sau. Nhưng Họa Chiên gắt gao túm hắn. Thiên Lan sáng tỏ gật gật đầu. Kia Diệp Tiếu liền phiền toái ngươi chiếu cố tại đại lục này thượng. Lấy Diệp Tiếu thực lực muốn sống sót chỉ sợ là rất khó. Nhưng là có Họa Chiên ở nói. Nàng tin tưởng Diệp Tiếu sẽ không có việc gì. Có lẽ đi theo Họa Chiên so đi theo nàng hảo. Nàng hiện tại sở đối mặt chính là cái gì? Chính nàng đều còn không có làm minh bạch. Như thế nào có thể làm Diệp Tiếu tiếp tay làm việc xấu? Yên tâm, đồ vật ta mau tìm đủ, ta sẽ đi tìm ngươi, Họa Chiên mặt mày hớn hở xua tay. Vì uống thượng nàng kia độc nhất vô nhị rượu, nàng chính là thực đua. Tiểu thư, ngài vạn sự cẩn thận, Diệp Tiếu kiếm trong chốc lát mới nghẹn ra như vậy một câu. Thiên Lan khẽ lên tiếng, xoay người bước lên Xích Loan. Thiên Lan chỉ có thể dựa vào đáy lòng cảm giác đi tìm Đế Lâm Nguyên vị trí. Chính là theo Xích Loan ly Phiêu Miểu Tông càng ngày càng gần. Thiên Lan đáy lòng bất an liền càng lúc càng lớn. Cái loại này bất an giống như là Vân Huyền Khê. Sẽ không, Tiểu Hồng, tốc độ ở mau một chút. Thiên Lan trong thanh âm mang lên một tia liền nàng cũng chưa phát giác âm. Dung, Xích Loan trường minh một tiếng. Tiểu Hồng ngươi đại gia a, nó toàn thân trên dưới, trừ bỏ đỉnh đầu, nơi nào là hồng, nhìn xem nhân gia khế ước thú, kêu tên đều như vậy cao lớn thượng, nó lại là như vậy một cái phá tên, xứng đáng bị thú ghét bỏ. Xích Loan vốn định lăn lộn một chút, nhưng là nó cùng Thiên Lan có khế ước, cảm nhận được nàng lúc này bất an, thực thức thời ngoan ngoãn nhanh hơn tốc độ, phía dưới núi non không ngừng sau này lui. Thiên Lan đáy lòng bất an lại ở vô hạn chế mở rộng. Đế Lâm Nguyên như vậy lợi hại, đã xảy ra chuyện gì đâu? Sẽ không, nhất định sẽ không. Thiên Lan không ngừng dưới đáy lòng an ủi chính mình, nhưng này cũng vô pháp tiêu tán nàng đáy lòng thấp thỏm cùng bất an. Răng rác, thanh thúy thanh âm từ thủ đoạn chỗ truyền đến. Thiên Lan thân hình cứng đờ, thong thả cúi đầu nhìn về phía thủ đoạn. Huyết hồng vòng tay thượng thế nhưng xuất hiện vết rách, mà kia vết rách đang ở nhanh chóng khuếch tán, có phá thành mảnh nhỏ điểm báo. Hết chương.